Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137, chương 71. Sawamura bậc thẳng, một ao, gồn 1,3 có người batter đến phiên đập thứ 3 Sawamura đối với Humei đội ngũ tới nói. Trước mắt chính là một cái 10 phân gian nan lựa chọn đơn thuần trước mắt cục diện này. Bọn họ cũng không nhất định phải cùng Sawamura Aizun chết khái, dù sao gôn 2 chiếm gôn. Còn không vào lúc này, bọn họ hoàn toàn có thể đem Sawamura Aizun uốc chiếm gôn. Sau đó cùng Seido cao chung cái kế tiếp batter, một quyết thắng bại. Nhưng vấn đề là, Seido cao chung dưới batter tiên phong là đội banh của bọn họ, đội trưởng, chủ lực catcher, đập thứ 4. Miyuki Kazuya đó là một cái một khi đứng lên batter box sau khi uy hiếp không chút nào so với Sawamura Aizun kém nhân vật khủng bố dưới tình huống này. Humei cao trung battery nhất định phải muốn làm một lựa chọn là ở một người ao gôn 1,3 có người. Tình huống, đối với lựa chọn Mura vẫn là ở một người ao. Full gôn tình huống quyết đấu Miyuki. Đây là một vấn đề. Hơn nữa là một cái rất lớn vấn đề. Humei cao trung battery cũng không có chủ ý gì tốt, bọn họ chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt đặt ở chính mình huấn luyện viên. Trên người Humei huấn luyện viên, thái độ dị thường cứng rắn đồng dạng là nguy cơ cục diện. Có lý do gì cố ý đưa cho Seideo cao trung một cái chiếm gôn đây? Không muốn túng, chính là làm nguy cơ hai chữ này giải thích thế nào? Cho dù nguy hiểm đồng thời cũng là kỳ ngộ nếu như Battery có thể vào lúc này cứng rắn giải quyết. Đi Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya. Cái kia nhất định có thể xoay chuyển trên sân bất lợi cục diện. Đổi bị động làm chủ động đến thời điểm hươu chết vào tay ai. Liền rất khó nói đến đây đi. Bày ra các ngươi đấu trí thời điểm. Vào thời khắc này Humei huấn luyện viên cứng rắn thái độ. Rất rõ ràng ảnh hưởng đến tuyển thủ chính là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn. Humei cao trung huấn luyện viên tính cách cứng rắn. Dưới tay hắn đệ tử cũng đều không phải túng hàng ở nên có huyết tính thời điểm. Biểu hiện còn là phi thường có huyết tính đối mặt Sawamura Aizun. Bọn họ không thối lui chút nào lựa chọn chính diện đối cứng mà giờ khắc này batter box lên Sawamura. Aizun đây. Biểu hiện đồng dạng cực kỳ cứng rắn, trong tay hắn chày dơ lên thật cao, hai cái chân, lôi kéo khoảng cách đặc biệt rộng, cái này đánh bóng tư thế xâm lược ý vị. Là phi thường cường, xem ra thật giống bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt hít dài, vèo. Vừa lúc đó, màu trắng tiểu cầu bay tới tốc độ bóng vẫn là rất nhanh. Áp sát 140 km, ném bóng vị trí cũng rất xảo quyệt, đối mặt tuyệt cảnh. Humei cao trung A picture thể hiện rồi chính mình 120% ném bóng thực lực nguyên bản làm dáng. Khi thế hùng hổ muốn bắt hít dài Sawamura Aizun vào lúc này đột nhiên đem trong tay mình chày cho thu lại rồi, bày ra ban tư thái, dùng chày chạm hướng về bay tới màu trắng tiểu cầu. Binh. Cái kia màu trắng tiểu cầu liền như thế bị thẳng tắp đụng vào đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu cút ra ngoài vị trí, không nghiêng lệch, vừa vặn chính là chốt gôn một cùng picture ngay chính giữa bóng chày, tốc độ không nhanh không chậm. Catcher, picture, chốt gôn một, này ba cái vị trí tuyển thủ, ai tiếp này một cầu cũng không dễ dàng, diệu a. Cứ việc Sawamura Aizun vào lúc này chọn dùng ban, mọi người có chút thấy ngứa mắt nhưng không phải không thừa nhận. Hắn ban, thực sự là đẹp đẽ nếu như mãn phân là 100. Sawamura Aizun đánh ra đi cái này ban ít nhất cũng có 95 điểm, sở dĩ là 95 điểm. Mà không phải 100, cùng cái này ban góc độ cùng tốc độ đều không có quan hệ. Nguyên nhân chủ yếu đều ở Sawamura Aizun trên người, cái kia 5 điểm là bởi vì hắn khởi động tốc độ quá chậm, không thể tới kịp chiếm gôn, cho nên mới chụp rớt, đơn thuần xem chạm đi ra ban. không có bất kỳ vấn đề gì. Hoàn mỹ rối tinh rối mù, ao. Cứ việc đánh ra tuyệt diệu ban, nhưng Sawamura Eizun vẫn không có thể chiếm gôn. Lấy cách xa một bước, hắn bị đối thủ cho phong sát dựa vào chi. Cứ việc Sawamura Eizun tốc độ cũng không chậm. Thế nhưng hắn khởi động tốc độ nhưng hạn chế hắn phát huy chỉ cần lại tăng lên một điểm. Chỉ cần hắn cất bước tần suất lại có thể tăng lên một hai bộ, hắn tuyệt đối sẽ đạt đến một cái tiệm. Cảnh giới mới, tuy rằng Sawamura Eizun bản thân không thể chiếm gôn, nhưng chiến thuật của hắn mục đích nhưng đạt đến nguyên bản ở gôn 3 vị trí Kuramochi. Phảng phất một tia khói xanh như thế, đã phiêu trở lại gôn, xếp. Seido Cao Trung bắt điểm đầu tiên trước mắt kết quả này. Đối với chờ mong Sawamura Eizun có thể chính diện đối cứng fan bóng tới nói, đương nhiên không tính là tốt, nhưng không có cách nào. Ai bảo Seido Cao Trung liền cái này phong cách đây, ở nên mạo hiểm thời điểm mạo hiểm. Ở nên ổn thời điểm nhất định ổn, cùng thế lực ngang nhau đội bóng đá thi đấu. Chỉ cần là Seido Cao Trung hơi chiếm thượng phong, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến xác lập ưu thế của chính mình. Humei Cao Trung chính là như vậy một cái đối thủ, cái thứ nhất để Seido nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đối phó đối thủ. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 1-0. Trên sân cục diện đã biến thành 2 người ao. Gôn 2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Miyuki đã 2 ao tình huống. Miyuki coi như có cái gì chiến thuật cũng không có chỗ dùng vào lúc này, trái lại có thể cùng Humei Picture chính diện quyết đấu. Binh dây dưa mấy cầu sau khi Miyuki đẹp đẽ đem cầu đánh ra ngoài trên cầu trường, phảng phất một đạo đột nhiên quát lên gió xoáy. Humei shortstop vọt tới bóng chày rơi xuống đất phương hướng, đem cầu nhặt lên đến đưa lên gôn 1, đẹp đẽ. Coi như là làm là kẻ địch Seido Cao Trung, đối mặt cục diện như thế, cũng chỉ có thể âm thầm khen hay thực sự là đẹp đẽ. Quả thực quá xinh đẹp, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng phòng thủ. Coi như ở Seido Cao Trung bên trong có thể làm được tuyển thủ, cũng là hiếm như lá mùa thu 3 ao. Công thủ trao đổi Miyuki phi thường bất đắc dĩ đem chày đam ở trên vai của mình. Sau đó nhìn về phía đối thủ loại này cầu đều có thể phòng vệ, hắn cũng không có biện pháp gì tốt bất kể nói thế nào. Humei Cao Trung cũng là toàn quốc cao cấp nhất hào môn, một trong thực lực của bọn họ vẫn là không thể khinh thường. Nửa trước hiệp 4, Humei Cao Trung tiến công lên sân phòng thủ trước. Miki Kazuya hỏi Sawamura Eizun ý nghĩ, vừa bắt đầu tiết tấu bị đối thủ làm hỏng rơi mất. Tuy rằng chúng ta đều phi thường thuận lợi bắt cho ao, nhưng đón lấy phối cầu lựa chọn nhưng thành vấn đề khó, không có gì hay khó khăn. Hay dùng chúng ta ma luyện ra đến bóng thẳng được rồi. Linh đường chỉ 4 sim, vẫn là 2 sim. Sawamura bóng thẳng cũng là cùng người bình thường không giống nhau, 4 sim. Sawamura phi thường khẳng định nói, đối thủ chỉ là Humei Cao Trung. Có phải là có chút chuyện bé xé ra to? Nghe Miki ngữ khí, thật giống Sawamura bóng thẳng, có cái gì không giống nhau đồ vật? Cho dù tốt breaking ball, nếu như bóng thẳng ném không sắc bén cũng không hề có tác dụng, trước là ta chui đi vào ngõ cụt. Ochiai huấn luyện viên nói rất đúng, nếu đẳng cấp tứ đẳng cấp 5 breaking ball cân nhắc không ra, sao không trước tiên đem bóng thẳng cho tôi luyện sắc bén, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.